Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, Vô Vọng Tiểu Hữu. Gặp tin như mạt. Tin cái gì tin? Ngô Vọng ở bên lên tiếng hỏi ý. Trong lương đình mấy tên cao thủ toàn thân căng cứng, mục quang tại các nơi vừa đi vừa về tảo động. Đợi Ngô Vọng hiển lộ ra nhàn nhạt hình dáng, chủ động cho mình phủ lên màu vàng nhạt sắc thái, mấy người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Kiếm đạo nhân thả ra trong tay trường kiếm, những người khác cũng riêng phần mình thu hồi binh khí. Bọn hắn từ lương đình đỉnh chóp xuống tới, từ nơi xa nóc nhà đập hồi trở lại, đối Ngô Vọng ôm quyền chắp tay. Trong lúc nhất thời, Vô Vọng điện chủ tiếng chào hỏi bên tai không dứt. Ngô Vọng mỉm cười hàn huyên một hai, thẳng vào chủ đề: đạo huynh, người mới vừa nói cái gì thiên đế đưa tin cho ta? Còn một năm tam phong a? À, cái này, Tiêu Kiếm đạo nhân hắng giọng truyền thanh nói, chuyện này không có công khai, bị lão sư đè xuống. Ngô Vọng biểu lộ lập tức có chút ít xoắn suýt. Vậy ngài vừa rồi không có việc gì ở chỗ này hô cái gì? Cái này lương đình chung quanh nửa điểm che lấp đều không có, tiên lực kết giới đều chẳng muốn khai. Cụ thể như thế nào? Ngô Vọng thỏa đáng biểu đạt lấy chính mình lo lắng. Liền là thiên cung phái sứ giả đưa tới thư tín. Tiêu Kiếm đạo nhân truyền thanh nói, theo 5 năm trước bắt đầu, trước trước sau sau đã đưa tới 12 phong. Gần nhất trong một năm tự đưa tới tam phong. Cân nhắc đến Vô Vọng ngươi đang bế quan, lại những này thư tín là thiên đế viết. Ngô Vọng khóe miệng có chút giật giật. Đạo huynh đã nhìn qua, vậy làm sao có thể? Tiêu Kiếm đạo nhân không khỏi ngẩng đầu ưỡn ngực, cất cao giọng nói, bần đạo tu kiếm, lúc này lấy kiếm chi cương chính không thiên vị ước thúc tự thân. Như thế nào hội sẽ nhìn trộm người bên ngoài chi thư tín? Bất quá, việc này quan hệ trọng đại, cho nên chúng ta đem những cái kia tin hiện lên đã cho bệ hạ xem qua. Bệ hạ cũng chỉ là để chúng ta đem tin cất kỹ, chờ ngươi sau khi xuất quan cho ngươi. Lời nói một trận, Tiêu Kiếm lại nhỏ giọng lẩm bẩm câu, chủ yếu là, trên đó có thiên đế đạo vận, loại trừ bệ hạ bên ngoài, nhân vực không người có thể giải. Bệ hạ tất nhiên là không có khả năng xem ngươi thư nha. Ngô Vọng quả thực nhẹ nhàng thở ra. Nếu là thiên đế ở bên trong nói cái gì kỳ kỳ quái quái, còn bị người khác nhìn lại, vậy hắn Vô Vọng từ một thế anh danh cũng liền cơ bản có một kết thúc. Đạo huynh sau đó liền đem những cái kia tin đưa tới ta chỗ ở đi, ta chuẩn bị một chút. Cái này xuất quan, tốt, ta cái này sai người đi lấy. Tiêu Kiếm đáp ứng một tiếng, hơi có chút muốn nói lại thôi. Gặp Ngô Vọng quay người muốn đi, lại nói, cái kia Vô Vọng ngươi đây là cái gì thần thông, vì cái gì hoàn toàn vô pháp cảm giác được ngươi tiếp cận? Ngươi vừa rồi mở miệng, thế nhưng là quả thực hù dọa chúng ta. Ngô Vọng bình tĩnh cười cười, kia nhạt nhẽo thân ảnh dần dần hòa tan, trong nháy mắt đã hóa thành một tia gió nhẹ, tại lương đình bốn phía tán đi. Hắn tiếng nói ở chỗ này lưu truyền, một điểm thần niệm vận dụng kỹ xảo thôi. Lương đình nội các vị cao thủ đối mặt vài lần, nhao nhao lên tiếng tán thưởng. Ngô Vọng vốn định thuận gió ngao du, hảo hảo cảm thụ một chút cái này thiên địa, lại bởi vì đột nhiên phát hiện cái này việc sự tình, không thể không thu liễm hào hứng. Cái này thần thông không có cái gì danh tự, liền là tại Ngô Vọng tiếp nhận Phục Hy đại đế cảm ngộ lúc tự hành học được khiếu môn. Ngô Vọng mang Phùng Hư Ngự Phong 4 chữ, sau này chỉ cần bế quan tu hành liền có thể dùng phương pháp này ngao du thiên địa, có chút thú vị. Tự thân ý niệm theo gió mà về, không trở ngại chút nào chỗ xuyên thấu tầng tầng trận pháp. Ngay tại tĩnh thất tĩnh tọa, Ngô Vọng chậm rãi mở hai mắt ra. Trước mắt đầu tiên là hoàn toàn mơ hồ quầng sáng, lại dần dần khôi phục bình thường tầm nhìn, thấy được trước mắt trong phòng trưng bày. Vẫn là như vậy, không có bất kỳ biến hóa nào. Mặt đất đã tích một tầng nhàn nhạt bụi bặm, bên mở ra cửa sổ, truyền đến hồ nữ cùng vũ dân quốc nữ tử đàm tiếu. Hồ, Ngô Vọng phun ra trong miệng chọc khí, đạo tâm tự tại thanh minh. Nguyên thần đem rất nhiều cảm ngộ toàn bộ thu nạp, tồn trữ, kiểm điểm Phục Hy Tiên Hoàng lưu lại khoản này phong phú, biếu tặng. Quý giá nhất, dĩ nhiên chính là âm dương bát quái đại đạo. Ngô Vọng chưa tới kịp cẩn thận lĩnh hội đầu này đại đạo, nhưng đối tự thân đạo cảnh đã là rất có ích lợi. Đầu này đại đạo, có thể xem là Phục Hy Đại Đế đối thiên địa khái niệm thuyết minh. Cũng có thể cho rằng, đây là Phục Hy Đại Đế chỉ dẫn kẻ đến sau tìm trung cực áo nghĩa con đường. Nó tồn tại, cùng tinh thần đại đạo cũng không xung đột. Tương phản, nó càng thêm không rõ ràng, cũng càng là rộng lớn. Vừa đem tinh thần đại đạo bao gồm trong đó, lại có thể dùng tinh thần đại đạo đi bổ sung, đi lấp bổ. Ngô Vọng hao tốn thời gian 6 năm đi xác định một sự kiện. Hắn có thể hay không đem âm dương bát quái đại đạo xem như chính mình chủ tu chi đạo, đáp án là không. Không khác, đây là Phục Hy, bản thân chi đạo. Là Phục Hy đối đạo lý giải. Ngô Vọng có thể đi lĩnh hội, có thể hai độ thuyết minh. Thậm chí có thể xuất ra trong đó cảm ngộ bổ khuyết tự thân chỗ thiếu sót. Nhưng không thể dùng chi làm chủ tu đại đạo. Học ta người sinh, tựa như ta người chết. Theo Phục Hy Tiên Hoàng lưu lại dạy bảo, sinh linh tu hành, tu không phải âm dương, ngũ hành, thái cực, kiếm đạo các loại. Chờ chút, đại đạo, tu hành tu, thủy chung là ta. Đi nắm giữ những cái kia đã tồn tại quy tắc, là để ta cùng thiên địa giao hòa. Thu nạp thiên địa chi lực cường hóa tự thân làm chủ. Liền là thể tu cảm ngộ thiên địa biến hóa tăng cường thần niệm làm chủ. Liền là linh tu, cái trước muốn truy cầu tự thân thăng hoa, truy cầu cực hạn lực lượng. Cái sau đang theo đuổi tự thân thăng hoa đồng thời, muốn đi đạt được thiên địa tán thành. Từ đó trái lại trưởng khống càng nhiều thiên địa chi lực. Cả hai không phân khác biệt, thể linh khó phân cao thấp. Đang thu nạp Phục Hy Đại Đế cảm ngộ lúc, Ngô Vọng đã kiên định chính mình nguyên bản ý nghĩ đi thể linh song tu chi lộ. Thể, chi đạo, dựa vào thần lực tạo hóa, dùng tinh thần huyết mạch làm cơ sở, dùng tinh thần chi lực thối thể, đem tự thân chế tạo thành nhất đẳng chiến thân thể. Linh chi đạo, dùng âm dương bát quái đại đạo cùng hỏa chi đại đạo làm phụ. Tiếp tục tạo dựng tinh thần đại đạo, lật đổ tinh thần đối tinh thần giải thích quyền. Chân chính ý nghĩa bên trên lấy tinh thần mà thay vào. Hai con đường tề đầu tịnh tiến trong thời gian ngắn nhất. Đến tự thân chi cực hạn, cũng giống như toại nhân, Phục Hy như vậy, đi khiêu chiến cực hạn, xông phá cực hạn, trở thành giống như Phục Hy Đại Đế như thế, kinh diễm tuyệt thế chi nhân. Sau đó ách, sau đó làm cái gì giải ngũ về quê, hái cúc đông ly. Hoặc là tìm kiếm thiên địa trung cực huyền bí giống như chính mình đáy lòng chờ đợi. Nhưng thật ra là mang theo mỹ nữ ngao du. Không biết xấu hổ, không biết thẹn. Vượt qua hạnh phúc mà ngọt ngào sinh hoạt. Trái lại tưởng tượng, nếu như chính mình mở ra quái bệnh. Chẳng phải có thể vượt qua như vậy sinh sống cái kia còn phấn đấu cái gì sức lực Ngô Vọng. Hắn đột nhiên nghĩ đến đời trước nghe qua cái kia câu cá chê cười. Kỳ thật. Hai loại tình hình có phải hay không đồng dạng? Chính mình hiện nay an ổn sinh hoạt, là nhờ vào mẫu thân che chở, cùng nhân vực như vậy hoàn cảnh. Cái này cũng không bảo hiểm, chịu đựng không được gió táp mưa xa. Chỉ có chính mình nắm giữ đầy đủ cường đại lực lượng, để cho người ta không dám ngấp nghé, thậm chí từ đại hoang siêu thoát, mới có thể lại chân chính ý nghĩa bên trên an ổn. Người cũng nên có chút truy cầu nha. Ngô Vọng lẩm bẩm, khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Dù là như vậy truy cầu, một chút có chút không quá đứng đắn. Một lát sau, Ngô Vọng các lâu, kia thông thấu tầng dưới chót trong phòng lớn. Ngô Vọng ngồi tại bàn đọc sách về sau, nhìn xem trước mặt bày biện 12 mai tạo hình tương tự ngọc phù. Biểu lộ có chút đặc sắc, có chút ít chờ mong, cũng có chút tiểu thấp thỏm. Đương nhiên càng nhiều vẫn là không hiểu cùng nghi hoặc. Tiêu Kiếm đạo nhân cùng các vị nhân hoàng các cao thủ ngồi tại cách đó không xa hai hàng chiếc ghế. Bên trong, mặc dù riêng phần mình biểu hiện chỗ phong khinh vân đạm, nhưng mục quang thỉnh thoảng tổng hội rơi vào Ngô Vọng trước mặt. Thiên đế cho tin, đây chính là thiên đế cho sinh linh tin. Mặc dù Thiên Đế là nhân vực đối thủ một mất một còn, là sinh linh địch nhân lớn nhất, nhưng cũng không trở ngại các vị cao thủ đi thưởng thức cái này đối thủ, đi tôn trọng đối phương cường hoành, liền mang theo bọn hắn xem Ngô Vọng mục quang càng nhiều mấy phần kính sợ. Khục, Ngô Vọng hắng giọng, nâng lên tay trái do dự một hồi, lại trở xuống tại chỗ. Thiên Đế tìm hắn làm gì? Ôn chuyện hai người bọn họ chỉ có thể nói là nửa đời không ra thế nào quen. Quan hệ cũng không có tốt đến, Hồng Nhạn truyền thư tình trạng. Thậm chí, hai bên đã công khai đối địch, vốn là sớm đã là cừu địch. Có trá, khẳng định có lừa dối. Ngô Vọng ngâm khẽ vài tiếng, kỹ càng dò xét trước mặt cái này 12 mai hình thoi ngọc phù. Tại trên đó xác thực cảm nhận được trật tự dấu ấn của đại đạo. Tiên thức vô pháp thăm dò vào trong đó. Nếu không, dứt khoát không mở ra xem. Trực tiếp cho cái hồi âm. Nói câu ngươi không cần gửi thư. Ta sợ thần nông bệ hạ hiểu lầm. Ngô Vọng đưa tay gãi gãi đầu lông mày. Cũng bị chính mình kém chút chọc cười. Những này thư tín, coi là thật không bằng không nhìn. Chỉ cần mở ra ngọc phù, thấy được Thiên Đế tự viết, chính mình tự tất nhiên sẽ tiếp thu được Thiên Đế muốn cho chính mình biết đến tin tức. Từ đó nghĩa rộng ra một hệ liệt vô pháp tìm được chứng minh suy luận. Bằng thêm phiền nhiễu thôi. Nhưng Ngô Vọng coi là thật có chút hiếu kỳ. Nghĩ biết Thiên Đế cho mình thư tín đến cùng có cái gì huyền cơ. Ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng một mai ngọc phù. Mở ra nhìn liếc mắt Ngô Vọng thân thể nghiêng dựa vào chiếc ghế trên lan can. Hơi có chút xuất thần. Cách đó không xa, Lâm Tố Khinh chính kêu gọi ba vị thị nữ công việc lu bù lên. An bài Tiên Thiên xinh đẹp đi nấu nước. Kia Vũ Dân Quốc tiểu công chúa quét dọn tĩnh thất. Lại để cho kia Thanh Khâu Hồ nữ thu hồi trong lúc lơ đãng thả ra quyến rũ thần thông. Thế nào Vô Vọng? Tiêu Kiếm đạo nhân mỉm cười hỏi. Không, đang suy nghĩ Thiên Đế vì cái gì đột nhiên cho ta gửi thư. Còn một phát liền là 12 phong. Ngô Vọng hỏi, mấy năm nay, bên ngoài tình hình như thế nào? Thiên cung động tác liên tiếp, không ngừng theo mặt phía Bắc làm tập kích, đã lan đến gần toàn bộ Bắc Cảnh, nhưng nguy hại cũng không tính lớn. Tiêu Kiếm giới thiệu sơ lược lấy, Trung Sơn cũng xuất hiện chút ít dung truyền, có quan hệ Đế Khốc truyền ngôn liên tiếp, có truyền ngôn nói Đế Khốc bại bởi chúng ta bệ hạ. Cứ thế tâm trí đại biến, cũng có truyền ngôn nói, Đế Khốc bởi vì tạo dựng trật tự đại đạo, tự thân xuất hiện vấn đề, trật tự cùng bản thân ý thức đang không ngừng xung đột, những thuyết pháp này không đồng nhất mà. Nói, Ngô Vọng buồn bực nói, những này không phải chúng ta thả ra tin tức cái này. Ngược lại là không nghe nói có sắp xếp việc này. Tiêu Kiếm đạo nhân đối Ngô Vọng hơi chớp mắt, lập tức thay đổi chủ đề. Trầm giọng nói, những cái kia đến quấy rối chúng ta Bắc Cảnh Tiên Thiên Thần. Cùng chúng ta đại chiến mười mấy trang, tiểu chiến mấy chục trang. Tổn thất của chúng ta nhỏ bé, đối phương tựa hồ cũng có chút nội chiến. Lại thêm Đông Dã, Tây Dã rất nhiều bộ tộc tiên cáo tại nhân vực cùng Thiên Cung chi gian bảo trì lập trường trung lập. Thiên Cung xuất binh trấn áp, làm đến sôi sùng sục lên. Trong thời gian ngắn, Thiên Cung đối chúng ta hẳn là đã không còn quá lớn uy hiếp. Ngô Vọng hơi gật đầu, nhìn xem kia 12 quả ngọc phù, trong mắt đã có quyết đoán. Mở ra xem một chút đi, nhìn xem cái này Thiên Đế Đế Khốc, đến cùng có lời gì muốn đối chính mình nói nói. Trước cho hắn dự thiết cái lập trường, trong này tuyệt đối ẩn giấu tính toán. Không có cách, Thiên Đế xuống bộ thật sự là quá nhiều. Chính lúc này Thanh Điểu từ bên cửa sổ đập cánh bay trở về, rơi vào Ngô Vọng trước mặt, đối Ngô Vọng thu thu kêu hai tiếng. Ngô Vọng dừng lại động tác, đối Thanh Điểu lộ ra một chút mỉm cười. Ôn Thanh nói, mấy năm không thấy, tiền bối thương thế vừa vặn rất tốt chút ít, thu khục ướm. Thanh Điểu dùng già nua tiếng nói truyền Thanh nói, tốt một chút, cũng không biết lúc nào có thể khỏi hẳn. Vậy là tốt rồi. Ngô Vọng cười nói, tiền bối luôn luôn dùng Thanh Điểu gặp người, nhưng chớ có thật để cho người ta xem như là phi cầm. Thanh Điểu nhẹ nhàng gật đầu, vuốt chim chỉ Ngô Vọng trước mặt bầy biện ngọc phù. Đây là Thiên Đế cho tin. Ngô Vọng trì hoãn vừa nói. Ta bản còn đang bế quan. Nghe nói có việc này. Trước hết ra nhìn xem những này tin có cái gì thành tựu. Sau đó còn muốn đi chỉnh lý quy nạp xuống tự thân cảm ngộ. Thanh Điểu nhẹ nhàng kêu hai tiếng. Dường như đang nói, ngươi công việc liền là. Mọi người nhìn soi mói. Ngô Vọng cầm lên cái thứ nhất bị đưa tới Ngọc Phù. Tiên thức thăm dò vào trong đó. Ngọc Phù này phát ra rất nhỏ chỗ cơ quan tiếng vang. Trên đó nổi lên mấy hàng nhân vực văn tự. Ngô Vọng nhìn chăm chú nhìn lên. Cái trán chậm rãi hiện ra mấy đạo hắc tuyến. Vô Vọng tiểu hữu, gặp tin như mạt, Đông Nam vực từ biệt. Ta đối tiểu hữu có chút tưởng niệm. Nghĩ mời tiểu hữu đến đây Thiên Cung tiểu tọa. Người ta cầm đuốc soi nói chuyện lâu. Luận thiên địa chi cục thế. Thương vạn linh chi cách cục. Không biết tiểu hữu ý như thế nào. Đế, cân, bên. Tiêu Kiếm đám người mục quang dần dần hiếu kỳ. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Ta cùng đế khốc cũng không quen biết. Các vị chớ có suy nghĩ nhiều. Nói xong, hắn mang theo đầu đầy dấu chấm hỏi. Mở ra cái thứ hai ngọc phù. Trước đây thư không biết ngươi là có hay không thu được. Ta tại trong thiên cung. Bây giờ sầu lo rất sâu. Chư thần đều có tâm ý. Thiên địa phong ấn cũng không vững chắc. Ta tuy là thiên đế. Lại khuyết thiếu bóc ra tự thân tạp niệm. Mỗi lần tâm phiền thời khắc. Muốn cùng tiểu hữu thương thảo một hai. Người ta chi giao. Không cần liên quan thiên cung cùng nhân vực chi tranh. Ngô Vọng mày nhíu lại thành cái chữ xuyên. Một bên Thanh Điểu cũng không nhịn được nghiêng đầu. Trong mắt tràn đầy khó hiểu. Lâm Tố Khinh chẳng biết lúc nào đã đứng tại Ngô Vọng sau lưng. Nhỏ giọng nói. Thiếu gia, đây thật là thiên đế thư. Cái này muốn hỏi Tiêu Kiếm đạo huynh. Tuyệt đối là. Mà lại tuyệt không có khả năng có người nhìn qua hoặc sửa đổi. Tiêu Kiếm lập tức nói. Đế khốc đạo vận độc nhất vô nhị. Trật tự đại đạo cũng chỉ có đế khốc có thể điều động. Ngọc phù này trước đây đã bị triệt để phong kín. Bệ hạ cũng nói. Nếu không đi cưỡng ép mở ra. Cũng chỉ có vô vọng ngươi đụng vào ngọc phù. Mới có thể nhìn thấy trong đó thư tín. Thiếu gia, đây thật là thiên đế sao cảm giác này. Làm sao giống như là. Giống như là Lâm Tố Khinh một thời không pháp hình dung. Có vị trung niên tướng quân nhỏ giọng thầm thì. Làm sao cảm giác. Cùng gia sư chi tin. Đều là không sai biệt lắm giọng điệu, lão đạo giọng điệu tam tiên, Ngô Vọng tinh thần chấn động. Đưa tay đem còn lại 10 cái ngọc phù lãm nhập trong tay áo. Hắn cười nói, cái này thiên đế hẳn là phát động kinh. Các vị nhưng chớ có suy nghĩ nhiều. Ta cùng thiên cung không có gì dây dưa. Tiêu Kiếm đạo nhân cười nói, vô vọng ngươi quá lo lắng. Mặc dù việc này không thể tưởng tượng nổi một chút như vậy. Nhưng bần đạo cùng các vị đồng đạo cũng không phải là ngu dại chi nhân. Nếu là ngươi cùng thiên cung có liên quan, cũng không trở thành thiên đế tự mình cùng ngươi liên lạc. Ngô Vọng đối Tiêu Kiếm nháy mắt mấy cái. À, đúng, Tiêu Kiếm đạo nhân lập tức đứng dậy. Đối đi theo chi nhân hô. Vô Vọng vừa xuất quan. Nhất định là muốn cùng Tố Khinh cô nương các nàng có chút tư mật thể mình lời muốn nói. Chúng ta cũng đừng ở đây làm bó đuốc. Mọi người hiển nhiên nói ý. Riêng phần mình đứng dậy trêu chọc nửa câu. Cáo từ rời đi. Thu. Thu thu. Đợi mọi người sau khi đi. Minh Xà xuất thủ đem các lâu phong lên. Thanh Điểu liền ở bên thúc giục vài tiếng. Ngô Vọng đem còn lại ngọc phù đem ra. Đem nó bên trong thư từng cái triển lộ. Liếc mắt nhìn qua thứ ba. Bốn. Năm phong trong tín thư cho cơ bản giống nhau. Đều là tại tố khổ. Phàn nàn. Đệ lục phong thư phá lệ thú vị. Viết là. Vô Vọng. Người nói ta nên như thế nào đối mặt Hy Hòa các nàng. Hy Hòa biết được việc này sở hữu đi qua. Nàng mỗi ngày đều tại thân ta bên cạnh chiếu khán. Đem ngự nhật sự tình đều đặt ở một bên. Còn tốt có thiên địa quy tắc không ngừng vận chuyển. Sẽ không ra cái gì sai lầm. Ta bây giờ đối nhân vực đã xuất cách phẫn nộ. Nỗi lòng vô cùng phức tạp. Nếu là ngươi có thể đến thiên cung ngồi một chút. Cùng ta trò chuyện với nhau một phen. Ta tất nhiên là cảm thấy vui mừng. Ngô Vọng không còn gì để nói. Gia đình mâu thuẫn đều hướng bên ngoài thổ lộ hết sao cái này thiên đế. đem hắn Bắc Dã Hùng thiếu chủ làm người nào? Vì cái gì? Lâm Tố Khinh nhỏ giọng nói. Thiên đế giống như là thật đem thiếu gia ngươi làm thổ lộ hết người. Nói đến đây đều đối thiếu gia ngươi cứ nói đi. Ngô Vọng nói. Ngọc phủ này bên trên có thiên đế cấm chế. Nếu không phải ta ai cũng không giải được. Cái này nên là đế khốc đang tính kế ta. Hắn nghĩ nghĩ. Dùng càng kiên định hơn chỗ giọng điệu nói. Đây tuyệt đối là đế khốc đang tính kế ta. Sau đó, Ngô Vọng tiếp tục đọc xuống dưới. Phàn nàn, buồn khổ, phiền muộn, tức giận. Cái này 12 phong thư. Rõ ràng truyền lại đế khốc 6 năm qua tâm thái. Mà trong câu chữ, cho Ngô Vọng vừa thị cảm càng ngày càng rõ ràng. Cực kỳ giống Tam Tiên lão đạo tính cách. Nhưng, chờ Ngô Vọng thấy được đệ thập nhị phong thư. Vô Vọng. Trước mặt thư không biết ngươi là có hay không thu được. Không sai, ta bây giờ đã cũng không phải là nguyên bản đế khốc. Nhân vực đủ loại kinh lịch, sớm đã để ta sửa lại tính tình. Phục Hy cuối cùng vẫn là thắng. Nhưng hắn giao phó chúng ta tính đồng thời. Lại không để ý đến một cái khác sự tình nhân tính cũng không phải là thuần thiện. Nhân tộc là thế gian này phức tạp nhất sinh linh. Sinh mà nhỏ yếu lại có thể cảm ngộ đại đạo. Tự thân tham lam lại bị dục vọng chỗ thúc đẩy. Mỗi người đều tại làm dục vọng nô lệ. Chính là những cái kia truy cầu tự do chi nhân. Cũng đều bị tự do hai chữ trói buộc. Phục Hy giao phó chúng ta tính. Hủy đi chỉ là ta tại trật tự trước mặt công chính công nghĩa. Ta đã quyết tâm trả thù nhân vực. Đây chính là Phục Hy cho ta hận ý. Ngô Vọng thân thể chậm rãi ngửa ra sau. Trong mắt quang mang không ngừng lấp lóe. Hắn đưa tay một chiêu, có trang giấy từ hắn trước mặt triển khai Lâm Tố Khinh động tác nhanh nhẹn chỗ mài mực. Nhuận bút, Ngô Vọng tiếp nhận cán bút, bút tẩu long xà, viết hai cái chữ to, vừa tỉnh, sau đó ném bút hô to. Đạo huynh, đem của ta hồi âm nghĩ biện pháp đưa đi thiên cung. Còn chưa đi xa Tiêu Kiếm lập tức trở về, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.